Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 187, Điệp Nữ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Hạ Phàm. Nghe nói Na Cha cùng Lôi Chấn Tử nói, tiểu tinh vệ từ bắt đầu khiếp sợ đến cuối cùng bật cười. Hai người Đại Bạch Thiên nằm mơ đi. Đừng nói hai người hạ không được phàm, liền tính có thể, phòng chừng chân trước còn không có rời đi, sau lưng người trong nhà liền đem ngươi bắt trở về nghiêm hình tra tấn. Thấy tiểu tinh vệ như thế nhạo báng biểu tình, hai người có chút không muốn, ngươi đều có thể hạ phàm, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể? Bằng ta là, tinh vệ vội vàng dừng khẩu chớp mắt, hạ phàm làm gì? Hai người nghe vậy, đôi mắt nháy mắt đỏ bừng. Đến thế gian, ta muốn cho kia hai người tận mắt nhìn thấy xem, đắc tội thần tiên là như thế nào kết cục. Tinh vệ vừa nghe, cũng là cùng chung kẻ địch lên. Kia hai cái tiện nhân, nếu chính mình có cơ hội, phòng chừng cũng sẽ làm hai người bọn họ thật dài trí nhớ. Chính là, muốn hạ phàm một chuyến, thật sự quá mức khó. Căn bản không có khả năng, bất quá, liền trước mắt mới thôi, ta chỉ biết là hai cái phương pháp có thể đi thế gian. Tiểu tinh vệ dừng một chút nói, cái gì? Hai người vừa nghe, tức khắc vẻ mặt kích động, vội vàng hỏi, một, hậu nghệ thúc thúc đóng giữ Bắc Thiên Môn, kia phía sau chính là vô tận hoang cảnh, nghe nói các trọng thiên đều có lẽ... Tiến vào bên trong, đi tới liền đến thế gian. Tiểu tinh vệ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Na Cha hai người lại là trực tiếp một cái đại bạch mắt lật qua đi. Ngươi nói đến nhẹ nhàng, kia chỉ là đồn đãi. Còn nữa nói, lấy bọn họ mấy cái hài tử đi vào, còn có thể có mệnh tồn tại ra tới. Vậy chỉ có đệ nhị loại khả năng, cự linh thần sở đóng giữ Nam Thiên Môn. Kia phòng trừng càng không có thể. Ta lần trước cùng Tế Phong đại ca trốn đi xuống, nghe nói tên kia phạt 3 năm bổng lộc. Đừng nói nhược thủy giới mở không ra, liền tính có thể mở ra, hắn phòng trừng đều sẽ không tha các ngươi đi xuống. Kế tiếp hắn nên mất chức. Tinh vệ nói, chính mình cũng nản lòng lên. Là nha, này căn bản không thể thực hiện được. Na Cha nghe nói, tức khắc ủ rũ cụp đuôi lên, hảo nghẹt khuất cảm giác. Kia hai người, ta hiện tại ngẫm lại hàm răng ngứa. Nếu hắn có thể đi vào ta trong mộng, ta nhất định dùng lửa đốt chết hai người bọn họ, cho các ngươi khoe khoang. Lôi Chấn Tử cũng là buồn bực một quyền đánh vào trên bàn. Ta phải dùng ta lôi đan điện chết bọn họ. Người nói vô tình người nghe có tâm. Tinh vệ đang nghe. Đi vào giấc mộng, một từ. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng rồi, nếu hạ không được thế gian, vì sao không đi trong mộng đâu? Có, tiểu tinh vệ cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hai người vừa nghe, cũng là vẻ mặt chờ mong. Ngươi có biện pháp? Cái này, ta cũng không biết hắn có thể hay không giúp ta. Có thể làm được hay không cũng không biết. Tiểu tinh vệ do dự mà nói, rốt cuộc là cái gì nha? Ta hảo tỉ tỉ, người mau nói cho ta biết nhóm đi. Lôi Chấn Tử vẻ mặt nôn nóng. Hắc hắc, tan học gót ta tới. Tiểu tinh vệ cười thần bí, bán nổi lên cái nút. Theo tan học sau, vẻ mặt kích động tinh vệ liền mang theo Na Cha Lôi Chấn Tử hai cái người vội vội vàng vàng đi trước. Mộng Điệp Cốc. Mà phía sau phụ trách bảo hộ chúng tiên Nga, còn lại là xa xa đi theo phía sau. Mộng Điệp Cốc là tiên giới một chỗ kỳ lạ địa phương. Nơi này là mộng yểm thượng tiên địa bàn. Hắn tu luyện chính là dựa vào chúng sinh muôn nghìn sở làm các loại mộng mà vào triền. Đường tiểu tinh vệ đám người đuổi tới cửa cốc khi bên ngoài gieo trồng vô số kỳ hoa. Vô số đủ mọi màu sắc con bướm từ giữa xuyên qua. Nhẹ nhàng khởi vũ, sát là mỹ lệ, nơi này, phảng phất ngăn cách với thế nhân. Là như vậy an tĩnh, rồi lại tràn ngập kỳ ảo côi mỹ. Người nào? Liền ở tiểu tinh vệ ba người đầy mặt tán thưởng thưởng thức này khác mỹ khi một đạo quát lớn thanh đột nhiên xuất hiện, đem không có chút nào chuẩn bị ba người khiếp sợ. Ba người quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, ở biển hoa trung ương, một cái màu ngân bạch nữ tử vác rổ đứng dậy. Rổ chung, có nàng sở thu thập màu đen con bướm, chính giãy giụa suy nghĩ muốn bay ra rổ. Nề hà như thế nào cũng phi không ra đi. Gặp qua điệp nữ, ta chờ ba người tiến đến là có việc tìm kiếm mộng yểm thượng tiên hỗ trợ. Tinh vệ vội vàng bái kiến. Này điệp nữ nghe nói là mộng yểm thượng tiên mộng biến thành. Là tự thân, nhưng cũng là đồ đệ. Trong đó quan hệ, không phải bọn họ có khả năng lý giải. Tinh vệ tới đây còn riêng làm công khóa. Nghe nói mộng yểm thượng tiên tổng cộng có 3 cái đệ tử. Qua đây, hiện tại, tương lai, cũng có thể nói là hắn mộng. Tồn tại, cũng không tồn tại. Màu ngân bạch nữ tử vừa rồi còn ở nơi xa. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn có chút co quắp chính là ba người. Ngươi là Thánh Viêm Tiên Tôn Nữ Nhi. Màu ngân bạch nữ tử nhìn tinh vệ. Rồi sau đó nói, bị nữ tử như vậy vừa hỏi. Thực rõ ràng, trước mắt vị này điệp nữ hẳn là mộng yểm thượng tiên nhị đệ tử. Hiện tại điệp nữ, bị nàng như vậy vừa hỏi. Tinh vệ đột nhiên có chút không biết làm gì đáp trộm vừa thấy bên cạnh hai người. Quả nhiên, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử hai người đôi mắt trừng lão đại. Tựa hồ không tin, cùng chính mình cùng đi học. Chơi tốt nhất thiết anh em, thế nhưng sẽ là đỉnh đỉnh đại danh Thánh Viêm Tiên Tôn Nữ Nhi. Sao có thể là, tinh vệ bất đắc dĩ hả, đành phải đáp lại, rốt cuộc nàng cũng biết, không thể gạt được điệp nữ, chính mình là tới có cầu cùng nàng, nếu bắt đầu liền nói dối liền không hảo, đến nỗi bọn họ hai cái, đành phải đợi lát nữa lại giải thích, quả nhiên. Ở nơi nào đều là xem mặt thời đại. Điệp nữ gật gật đầu. Rồi sau đó không để ý đến Na Cha cùng Lôi Chấn Tử. Rốt cuộc bọn họ gia tộc còn không tới phiên mộng yểm có thể để bụng. Thực xin lỗi. Sư tôn nàng đã bế quan có đoạn thời gian. Này không. Nàng phân phó. Yêu cầu người này gian mặt trái cảm xúc mộng. Ta mới ra tới tới bát. Bất quá. Vận khí cũng hào. Đại khái lại có một tháng thời gian sư tôn liền xuất quan. Đến lúc đó ngươi có thể tới tìm. Kia điệp nữ cấp tiểu tinh vệ nhìn nhìn rổ chung màu đen con bướm. Xin lỗi cười. Tinh vệ có chút nhụt chí. Nhưng vẫn là có chút hy vọng. Vậy trước cảm ơn điệp nữ tỉ tỉ. Kia, ta một tháng sau lại đến. Ân, lúc ấy, sư tôn phòng chừng đã xuất quan. Ta giúp ngươi lưu ý, điệp nữ như cũ vẻ mặt cười nói. Cảm ơn, ta đây liền không nhiều lắm làm phiền. Cáo từ, tinh vệ hành lễ, kia điệp nữ mỉm cười khom khom lưng. Rồi sau đó trực tiếp mơ hồ, phảng phất bị gió thổi qua cát đất giống nhau. Hóa thành ngân quang, tản với này vô tận biển hoa chung. Ba người cáo lui rời đi, ra mộng điệp cốc. Ba người như vậy trở về đi, cảm thụ được bên cạnh hai người không thể tưởng tượng ánh mắt. Tinh vệ bất đắc dĩ dừng lại. Hảo đi, ta thừa nhận ta lừa các ngươi, nhưng là, ta không nghĩ bởi vì chính mình thân phận mà cho các ngươi có điều xa cách ta. Đương nhiên, cũng chán ghét những cái đó nịnh bợ. Ta chỉ nghĩ là một cái phổ phổ thông thông tiểu tiên tử. Đến nỗi giấu giếm các ngươi. Ta xin lỗi, tấm tắc, một bên Na Cha tấm tắc lên, hai người đôi tay ôm ngực, nhìn tinh vệ, trách không được mỗi lần hỏi ngươi ra ở nơi nào, muốn tìm ngươi đi chơi, ngươi đều cố ý tách ra đề tài, ta ngoan ngoãn, quan nhị đại nha, thiên giới bát trọng thiên, Thánh Viêm Tiên Tôn chính là có thể ở tại cao cao tại thượng bốn trọng thiên. Vì cái gì muốn chạy tới đệ nhị trọng thiên giả heo ăn thịt hổ nha? Ta chỗ nào biết, Tiểu tinh vệ tựa hồ thực chán ghét chính mình phụ thân. Đối với người khác đề hắn, có chút không vui, nghe nói đệ tứ trọng thiên tiên linh trong viện nhưng đều là tôn giả hoặc là thiên vương từ từ cao. Cấp công tử các tiểu thư, người ở nơi đó thượng quá học sao? Lôi Chấn Tử cũng là tò mò dò hỏi. Không có, tỷ của ta thượng quá, ta thượng cái thứ nhất trường học, chính là chúng ta cái này trường học, nhận thức nhóm đầu tiên đồng học, chính là các ngươi. Đúng rồi, hảo anh em nói chuyện này ngươi cần thiết muốn giúp ta bảo mật. Nếu không, tiểu tinh vệ nhìn hai người, hai tay niết cạc cạc rung động, na cha hai người cấp tốc đẩy ra hai bước. Hắc hắc, nếu không thể, thật tốt nha, tiên tôn nữ nhi, nếu làm cho bọn họ đã biết, nói vậy người mỗi ngày đều qua đến vô cùng náo nhiệt. Lôi Chấn Tử cười xấu xa nói, hảo nha, cùng lắm thì ta thôi học, không tới, mặt khác, nói cho Tế Phong ca ca, network các bên kia cửa dán cái bố cáo, na cha Lôi Chấn Tử cùng cậu không được tiến vào. Mặt khác, một tháng sau hạ phàm không có các ngươi danh ngạch là đến nơi. Có cái gì cùng lắm thì, tinh vệ nói xong, chắp tay sau lưng mà đi. Hai người vừa nghe, liếc nhau, tức khắc suy sụp hạ mặt tới. Vội vàng đuổi theo, đừng giới nha, tỷ, ta sai rồi, vừa rồi cùng ngươi nói giỡn. Là nha, ngươi nhìn một cái vừa rồi đôi ta biểu hiện. Nhiều xuất sắc, tựa như thật sự giống nhau, đều có thể đóng phim điện ảnh. Ta trong ban còn có hay không cùng ngươi giống nhau, che giấu tung tích tiểu công chúa, cho ta hay lặng lẽ lộ ra một chút, tuyệt không nói cho những người khác. Ta thề, ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.